tục nhân hồi đáng. Chương 61, coi như cậu có lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Đại học Đống Sấm có 14 khoa ngoại chữ sinh viên của khoa dân sự và cơ điện lâu lâu thi đấu với nhau mút lấn. Những khoa khác tạm thời không có thi đấu chủ nhiệm thế đúc khoa quản lý Vu Hằng đấu tiên đến các lớp team cấu thu, yêu cầu mọi người đệ cư các cấu thủ chơi hay trong lớp, lập ra mốt danh sách. Sau đó, Vu Hằng nối danh suy nghĩ linh hoạt lại tìm đến thầy giáo dạy bóng đá trong trường, dùng một gái thuốc lá, lấy được thành tích 2 năm thi bóng đá gần đáy của các lớp. Vu Hằng là một người ti mi, rất nhanh phát hiện trong bằng thành tích, đằng sau tên mật số người cố mốt dấu hiệu. Không được bắt mắt, anh ta tìm giáo viên thể dục hôi gió, thì ra là có một số sinh viên trong cuộc thi biểu hiện xuất sắc. Khi chấm điểm, giáo viên dùng dấu hiệu này để làm đầu nhận biết. Trong số những sinh viên thi bóng đá của khoa quản lý, chỉ có 2 người bên cạnh có ký hiệu này. Mật người tên là Đỗ Dư Phạm, người kia tên Biên Hóc Đảo. Vu Hằng rất nhanh tìm được lớp trường của 2 người này. Phiền phức ở chỗ, Đỗ Dư Phạm thì không có vấn đề gì. Nhưng Biên Hóc Đảo thì lại đang ở trong lâu cách ly. Quy tắc tranh cắp Đống Sấm lấn này tương đối rộng rãi. Trường Hóc bình thường cũng biệt không thể nào rèn luyện sinh viên đá hết 90 phút mà không mệt mỏi. Vì để gia tăng đối kháng kịch liệt, hấp dẫn sinh viên, đối banh có thể thay đổi danh sách cấu thu. Trong mỗi trận đấu có thể thay người bay lấn. Có một kẽ hở trong các quy tắc là, có thể nhờ sự giúp đỡ của cấu thu ngoại viện. Chỉ cần mỗi lấn cấu thu ngoại viện ra sân đu 15 phút là được, không hạn chế số lấn, nhưng phải đảm bảo trên sân chỉ có một cấu thu. Ngoại viện, cái gì là cấu thủ ngoại viện? Không phải người trong nước thì được xem là ngoại viện. Không phải sinh viên trong trường thì được xem là ngoại viện. Không phải là người của khoa thi được xem là ngoại viện. Người nước ngoài thì không cần phải nói du học sinh luôn cố mốt vòng nhố hẹp của mình. Lần này trường đặc biệt thành lập mốt đối bóng du học sinh. Ngoại ố thì không cần phải nói, toàn bộ đại học thành phố Tùng Giang đều đóng cửa. Các khoa đều có đối banh của mình. Chứ phải bị loại bo. Nếu không chẳng ai muốn để cho khoa minh xuất lực ra ngoài làm ngoại viện. Người đó cố còn muốn lằn lận nữa hay không? Quy tắc vừa để ra, những vận động viên ưu tú của điền kinh, nhảy cao, trượt băng, võ thuật, quyền anh, tán đá, taekwondo đều được hoan nghênh. Cờ mốt số người không rõ, điền kinh và nhảy cao còn miễn cưỡng chấp nhận được. Một người cố thê phóng thu, một người có thể đùng đấu tranh đoạt bóng, còn lại các môn võ thuật và tấn đá thì dùng làm gì? Sau đó liền có người gờ, y thích. Thứ nhất, những người này vận động nhiều, tố chất cơ thể tốt. Khi gấn cu trận đâu, người khác chạy không nối, bàn ho chinh là kỷ binh. Thứ hai, hũ doa người. Quan trọng nhất là, anh hãy nhìn băng ghế chủ lực của đội tuyển quốc gia, có mấy người là không biết võ thuật. Muốn nối, phim phập lối kéo ngoại viện tư khoa khác thật ra cũng không nhiều lắm. Đừng nói là không có tiền, cho đủ có tiền, muốn ra ngoài thiên nhiên làm mốt con rồng, nhà trường cũng không cho. Toi cống thối. Anh nói là nhảy tường ra ngoài. Đừng nghịch giải, lấu cách ly nằm trong gô. Xê khuất nhất của trường đã nhanh chóng chết đấy. Cho dù bị đá giống hạc hai đống, tối cũng không muốn lấy mạng ra đùa với anh. Cho nên, mọi người chỉ còn lại 2 chiêu. Một chiêu là ăn cơm. Chiêu còn lại là mỹ nhân kế. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Mời ăn cơm thì ai cũng biết. Cùng lắm thì người khác mới anh 10 mo. N, tối mời anh 10 làm món. Người khác mời anh 15 món. Tối mời anh 20 mo, n, ăn không hết. Cứ đóng gói mang về cho bạn cũng phâu. Ân ăn, nghe nói cứ mỗi thứ tư, căng tin mở tiệc chiêu đãi. Từ 9 giờ sáng đến tối hẳn mới kết thúc. Mỹ nhân kế vừa ra, 10 sau đối banh, hơn phấn đưa đều tịt ngòi. Mấy khoa khoa học và kỹ thuật, đây vốn là miếu hòa thượng. Cờ lập tống cống chi có 2 nữ sinh, bất luận là dài ngắn, đẹp xấu ra sao, cũng đều được xem là quốc bảo. Đặt ở lập hóc đê điều hòa âm dương thì không sao. Nói muốn phải ra để thư xê hiện mỹ nhân kế. Đấy quả thật chẳng khác nào chuỗi đống. Mọi người bung ta suy ra bung người. Nếu ai phái nữ sinh tài nghệ của khoa mình đến lối kéo làm quen. Phi, không chỉ là bạn họ không đi làm ngoại viện. Đợi đến khi gặp nhau trên sân, liệu mạng đa cho thủng lười mấy quá mời ha giận được. Kết quả khống ngoài dự liệu. Chín cấu thu đặc biệt được chia đều cho khoa ngoại ngữ, quản lý, văn hóc. Truyền thống, lấm nghiệp và nghiên cứu sinh. Trước cuộc thi đấu 4 ngày, Vu Hằng chọn ra danh sách 29 cấu thu, đưa cho chủ tịch hối sinh viên xem qua. Chủ tịch nhìn thoáng qua nhân số. Không được, tối thiểu phải tìm thêm 11 người nữa. Anh không nhìn thấy danh sách cấu thủ khoa cơ điện và dân sự sao. Một khoa có 52 người. Một khoa có 59 người. Bằng ghế người ta dài quá. Chúng ta không thể yếu khi thể được. Vu Hằng nghe được trường mặt liền biến thành màu đen. Bằng ghế đài chính là nói nhiều người sao? Vu Hằng cằn rằng, làm ra danh sách 48 người. Chỉ cần biểu hiện tạm được ở đối banh là lấy luôn. Ngay cả Lý Du và Đống Siêu cũng được gọi vào đối. Toàn bố quốc thi có 32 trận tranh tài. Vu Hằng được xếp vào bang thứ 3, cũng một bằng với khoa cơ điện, vằn, hóc và máy tính. Cấu thu của đối cơ điện thì không cần phải nói, chủ yếu là nhìn biểu hiện của hai đối kia như thế nào. Cuộc chiến bắt đầu, dẫn bóng một mình, sút bóng từ xa, lửa banh đều không thực hiện. Lý Du giỏi mất đến, những người chân chính được cho là hiệu quy tắc bóng đá, có thể nghĩ đến chiến thuật gài bẫy Việt vị cũng chỉ có 7-8 người. Mà bấy 8 người này lại thuộc về hai đối dân sự và cơ điện. Vu Hằng không quên biên hóc đảo, anh ta bảo Lý Du và Đống Siêu vào trận trược. Một khi lệnh cách ly của biển hạc đảo kết thúc, lập tức vào đối ngay. Lý Du đem tình huống nói qua điện thoại cho biên hóc đảo biệt, nhưng toàn bộ tấm chi của biển hóc đảo đều đặt trên người Thiện Nhiêu. Nghe tai này lót tai kia, hoàn toàn không đẻ trong lòng. Xác thật là toàn tấm. Khi biên hóc đảo gặp phải sự cự tuyệt của Tư Thượng Tu, Thiện Nhiêu đã dũng mị lực của Minh Cống hám trái tim cố đốc của biên hóc đảo. Vốn hẳn đã có háo cầm với Thiện Nhiêu. Lần này Thiện Nhiêu lại không đây an nguy chạy tới lấu cách ly. Khiên phòng tuyến cuối cũng của biển hóc đảo phải thất thu, vượt qua tỉnh bạn tiến đến tỉnh yêu. Thời gian cách ly sắp kết thúc, vốn nén cao hứng, nhưng biên hóc đảo lại không muốn ra ngoài mấy ngày cuối cùng, Thiện Nhiêu cũng biết biên hóc đảo sẽ ra ngoài, còn mình thì không biết phải chờ bao lâu nữa, vừa cao hứng vừa bi thương. Khi ở cũng một chỗ với nhau trong một buổi trưa, hai người nằm song song trên giường, mặt đối mặt nói chuyện. Biển hóc đảo ngửi được mùi thơm trên tóc Thiện Nhiêu, lỗ mũi của hắn nằm ngay trên đấu cố. Thiện Nhiêu ốm biên hóc đảo, no, y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ khi ra ngoài, mình muốn tắm rửa một chút, người cũng hối lắm dối. Biên hóc đảo ngửi ngửi mấy cái, ủ khống hối mà, chi toàn ngửi thấy mùi thơm. Thiện Nhiêu lắc đầu, không cho biên hạc đảo ngươi. Dẫn dẫn, hai người ốm lấy đối phương. Hắn thì sắp ra ngoài, nhưng Thiện Nhiêu lại vì hàn mà phải. Lại trong lấu cách ly, biên hóc đảo cảm thấy, trước khi ra ngoài, Hàn và Thiện Nhiêu phải xác định rõ quan hệ với nhau. Biên hóc đảo ngối đẩy, đờ Thiện Nhiêu ngối dậy luôn. Hai người mặt đối mặt với nhau. Biên hóc đảo trình trong núi, ủ Thiện Nhiêu, bạn cố đâu nghĩ làm bạn gái của mình không? Thiện Nhiêu không chút do dự, dứt khoát trả lời, ủ Minh đống y, nói xong, cá khuôn mặt của Thiện Nhiêu sáng lên như đóa hoa mẫu đơn, tỏa ra nụ cười sung sướng. Cố hất cằm, nói, ủ xem như là bạn có lường tấm. Biên hóc đảo nằm hai tay Thiện Nhiêu, no. Y, ủ sau khi rời khỏi đây, ngày nào mình cũng sẽ đến thăm bạn. Đến ngày cách ly thứ 13, biên hóc đảo để ra một nhiệm vụ cho Thiện Nhiêu, báo Thiện Nhiêu ngày mai vào giờ cơm mang theo một tờ ghi chép, ho. Y xem trong phòng cỡ ai khẩn cấp cấn giúp đỡ, bao mọi người ghi hết ra, sau đó đặt cũng vời bình nước nóng bên ngoài cửa. Sau khi biên hóc đảo rời khối, hắn sẽ tận lực mà làm. Biên hóc đảo biết mọi người ở đây rất buồn chán. Thứ nhất, hắn thật sự muốn giúp mọi người giải quyết vấn đề. Thứ hai, có thể công khai gặp gỡ Thiện Nhiêu. Ngày thứ 15, thời gian cách ly kết thúc, biển hóc đảo trở về nhà của mình, đem số tiết kiệm bố vào trong tu quần áo cất kỹ. Sau đó tắm rửa sạch sẽ, trở lại phâu. Ưng 909, phát hiện trong phòng ngủ chẳng còn ai. Ở trong phòng, Thiện Nhiêu thu gom những tờ giấy ghi chép xem qua một lần. Nhưng yêu cầu nào có thể chấp nhận được thì để qua một bên. Còn những yêu cầu quá đáng như muốn máy tinh, muốn đàn bà, muốn được tiền bồi thường thì ném qua một bên. Còn những yêu cầu cá thể chấp nhận được là muốn có ít tiền cải thiện thức ăn, mấy quyển sách chuyên ngành và tiêu thu về, thẻ ưu điện thoại, quần áo để thay sau khi tắm rửa, may chụp hình. Từ cuộc điện thoại của Lý Du, biên hóc đảo biết được hôm nay là ngày bằng ba tranh tài. Buổi sáng có một trận, xế chiều có một trận. Hiện tại, đối cua khoa quan Ly đang thi đấu với khoa máy tinh. Điểm số nước mắt là 314. Lý Du hối thúc biên hóc đảo lên sân thể dục ngay. Thi ân hú cốc, con ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện. Cách chương.